Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, cái gì? Ta nằm súng, ngoạt tàu. An hiểu trong miệng Lục Man Tử là ai? Làm sao trong điện thoại phách lối như vậy? An hiểu tiểu thiên sứ đều ôn nhu như vậy cùng hắn gọi điện thoại. Hắn chẳng lẽ thân ở trong phúc không biết phúc sao? Phi, ta vốn đang tưởng rằng An hiểu tiểu thiên sứ chuyện xấu bạn trai đâu. Nguyên lai cứ như vậy một sợ hàng. Ẩn hình xí bàng, xác thực êm tai. Cũng rất mê người, nhưng là tác giả chật chật. Làm sao như thế thô lỗ? Hoàn toàn lật đổ. Ha ha, chờ một chút. Vương Thúy Hoa, ngoạt tàu, vui chết ta. Cái này Lục Man Tử đến cùng là cái nào? Làm sao có tài như vậy? Ủng hộ An hiểu. An hiểu, lần tiếp theo ta giúp ngươi sáng tác bài hát. Không cần cùng loại này thô lỗ. Không hiểu được chân quý nam nhân của ngươi hợp tác. Từ bọn hắn vừa rồi trong giọng nói, ta nghe được bọn hắn không phải tình lữ, mà lại tựa như là oan gia. Lục Man Tử. Lục Man Tử, trong vòng có họ Lục làm thơ người không? Chẳng lẽ là Lục Hoa? Không đúng, không phải nói điện ảnh sao? Lục Hoa gần nhất cũng tại một bộ cung đình đoàn làm phim xuất hiện qua có được hay không? Ta cảm thấy chính là hắn. Này sẽ là ai? Trong vòng nổi danh khí từ khúc nhà nghĩ vỡ đầu ta cũng không nghĩ đến, nghe thanh âm không quá. Giống, cái này Lục Man Tử thanh âm rất trẻ, nhưng là Lục Hoa thanh âm lại có chút lão, đúng vậy a, đến cùng cái nào là Lục Man Tử? Lục Soát phóng mạc bình luận lấy mỗi phút mấy trăm đầu tốc độ đang lên cao. Qua trong giây lát, đầu này album buổi trình diễn thời trang video liền lên Lục Soát phóng mạc trang web đầu đề. Đồng thời, An hiểu, Lục Man Tử, Lục Hoa, ẩn hình xí bàng, nháy mắt liền trở thành Lục Soát phóng mạc Lục Soát nóng từ. Đại bộ phận dân mạng đối Lục Man Tử là nắm lấy phẫn nộ thái độ. Đặc biệt là An hiểu fan cuồng nhóm. Bọn hắn đối Lục Man Tử các loại nghiến răng nghiến lợi. Nói cái này, Lục Man Tử, để bọn hắn An hiểu tiểu thiên sứ mất mặt. Không chỉ như thế mà lại người này tố chất thấp xuống. Ngang ngược vô lý, thô lỗ không được, thậm chí không có bất kỳ cái gì phong độ thân sĩ, quả thực là thượng đế mắt mù cho con hàng này tay. Hoa sáng tác ra, ẩn hình xí bàng, tốt như vậy ca. Tóm lại đủ loại mắng Lục Viễn lời nói liên tiếp. Lục Man Tử xưng hô thế này tại An hiểu fan hâm mộ bên trong thối được không được? Lý trí đám fan hâm mộ có, nhưng không lý trí đám fan hâm mộ càng nhiều. Bọn hắn chính là fan cuồng, bọn hắn chính là nghĩ phát tiết một chút khó chịu trong lòng. Không biết tại ai túm tại một thiên tên là gặp lại người yêu văn chương về sau. Đám fan hâm mộ đột nhiên sáng lên. Lục Hoa là trong vòng một vị từ khúc tài tử, hơn 10 năm trước cũng từng sáng tác ra Chơi Diều, Ngọt Ngào Mời Người, Biển Tình, Chờ. Nổi tiếng, truyền sướng độ coi như không tệ tốt ca. Mặc dù theo thời gian chậm rãi chuyển rời, tuổi tác dần dần trưởng, hắn tài hoa bắt đầu hơi đi xuống đường dốc, viết ra tác phẩm dần dần xu thế đường xuống dốc. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại trong vòng thanh danh. Mặc dù tính không bên trên cái gì đỉnh tiêm sáng tác người, nhưng là một tuyến còn sắp xếp bên trên. Đương nhiên, trong sinh hoạt hắn cũng là một cái phi thường có tình hoài người. Rất giảng cứu, mỗi ngày đều sẽ sáng sớm rèn luyện. Rèn luyện xong về sau uống chén trà sớm sớm một chút. Xoát xoát microblogging. Viết một chút chữ tình lại văn nghệ tiểu văn chương cho microblogging đám fan hâm mộ nhìn xem. Thời gian trôi qua dương dương tự đắc. Chuyện gì xảy ra? Ta hôm qua gặp lại người yêu, làm sao như thế hỏa? Hôm nay hắn giống thường ngày mở ra microblogging, sau đó xoát xoát đầu đề. Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình danh tự vậy mà treo ở microblogging đầu đề nhiệt độ đề nhất danh. hắn có chút kỳ quái. Mặc dù hắn fan hâm mộ cũng không ít, nhưng nhiệt độ tốt nhất cũng là xếp tại thứ tư. Cho tới bây giờ đều không có từng tới đệ nhất à. Chẳng lẽ ta hôm qua gặp lại người yêu, viết để người cảm đồng thân thù. Đã có hòa xu thế. Lục Hoa vô ý thức điểm đi vào xem xét, ngươi làm sao tố chất thấp như vậy dưới. Ngươi có thể hay không có chút phong độ thân sĩ. Trước đó ta còn cảm thấy ngươi rất có tố chất. Không nghĩ tới như thế ra vẻ đạo mạo. Ngươi xem thường chúng ta tiểu thiên sứ An Hiểu sao? Đừng tưởng rằng ngươi có chút danh khí. Ngươi liền có thể chèn ép người mới. Xem thường người mới sao? Ta thừa nhận ngươi viết chữ rất không tệ. Nhưng là, ha ha, ta muốn tối ngươi cả một đời. Loại này cậy tài khinh người người. Ngươi cho rằng ngươi là trong vòng đệ nhất từ khúc người sao? Hừ, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ánh nắng tươi sáng sớm thần đối với bất kỳ người nào đến nói đều là tâm tình vui vẻ. Lục Hoa cũng không ngoại lệ. Khi hắn nhìn thấy chính mình văn chương lên đầu đề, vốn là càng thêm vui vẻ sự tình. Thậm chí tại không có ấn mở trước đó, Lục Hoa đều muốn đem đầu này microblogging chuyển năm một chút. Để chính mình lão hữu thưởng thức một chút, cảm khái vài câu bảo đao chưa lão loại hình tình hoài. Nhưng là, đang nhìn văn chương phía dưới đồng phục mắng chính mình bình luận về sau. Lục Hoa nháy mắt liền mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Hôm qua ta liền uống một chút ít rượu, nằm một giấc, nghe mấy bài hát viết một thiên văn chương. Làm sao hơn 10 phút về sau, khi hắn ấn mở một cái video về sau, hắn nháy mắt liền trợn tròn mắt. Lục Man Tử, đây là ta ngoại hiệu. Không đúng, đây không phải ta nha. Cái này, ẩn hình xí bàng, không phải ta viết nha. Ta hoàn toàn là nằm thương có được hay không? Giờ khắc này Lục Hoa ủy khuất được không được. Một ngày hảo tâm tình hoàn toàn mất hết. Cuối cùng hắn mở ra microblogging. Thâu nhập mấy chữ này, ta. Thật không phải Lục Man Tử. Thật không phải. Đồng thời, trong lòng mắng cái kia, Lục Man Tử, không phải thứ gì. Người trong nhà ngồi, nồi từ phía trên đi lên. Tổng thể đến nói album mới buổi trình diễn thời trang là thành công. Hát một bài, ẩn hình xí bàng, về sau. Phía dưới tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lôi động. Bao quát người trong vòng sĩ đối bài hát này bình cũng rất tuyệt. An Hiểu đối Lục Viễn mới đầu là cảm kích. Nhưng là, từ khi kia thông điện thoại về sau, An Hiểu đối Lục Viễn cảm kích nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lục Viễn tên vương bát đản này chính là một hỗn chướng. Nàng cảm giác cái này Lục Viễn chính là thượng thiên phái xuống tới trị hắn. Không có chút nào một cái nam sĩ nên có phong độ. Vương Thúy Hoa, nghĩ đến ba chữ này thời điểm, An Hiểu liền nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí An Hiểu đều biết Vương Thúy Hoa bộ dáng thôn cô mũ, thôn cô đầu. Cộng thêm một mặt mộc mạc tiếu dung nghĩ đến đây loại bộ dáng. An Hiểu liền tức giận đến nổ phổi. Ngươi tại sao có thể đem ta cùng loại này nghe xong liền rất thôn cô danh tự liên hệ tới. Nhưng là, phỏng vấn trước nàng chỉ có thể bị Lục Viễn như thế khi dễ. Mà lại hoàn toàn phát tác không nổi. Nàng chỉ có thể lộ ra tiếu dung. Chờ lấy album buổi trình diễn thời trang kết thúc. Album mới buổi trình diễn thời trang thành công là thành công. Nhưng là nàng mặt mũi bên trên rất là không nhịn được. Mất mặt ném đại phát. An Hiểu, chiều muộn bên trên còn có mấy cái tống nghệ. Hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trần Tỷ, cái gì? Ta cảm thấy album mới tuyên bố thời điểm. Ẩn hình xí bàng, ký tên không thể để cho Lục Viễn. Ồ, đó là cái gì? Đổi thành Lục Man Tử, hoặc là Lục Đại Đầu Heo, hoặc là chính là Lục Nhị Cầu. Cái này album mới đều đã đang đổi chế. Lúc này đổi mà lại Lục Viễn cái tác giả này bên kia sợ là không tiện bàn giao đi, không có gì. Không tốt, tác giả bên kia không cần phải để ý đến. Hắn liền một cái hỗn trướng. Đổi thành Lục Nhị Cẩu Tử đi, ta cảm thấy rất tốt. Đúng, liền Lục Nhị Cẩu Tử đi. Lục Nhị Cẩu Tử, người đại diện ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua nghiến răng nghiến lợi An Hiểu. Danh tự này có phải là có chút hương thổ phong? A Viễn, có một câu ta không biết có nên nói hay không? Có dám mau thả, giống như có người giúp người cõng nồi rồi. Cái gì? Cõng nồi, lưng cái gì nồi? Người chính mình nhìn microblogging đi, ta hiện tại không rảnh. Chờ ta trở lại lại nhìn đi, ta hiện tại muốn đi ghi chép ca. Rất bận rộn, tốt a. Ta chính là không giải thích được là cái kia Lục Hoa cảm thấy bi ai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.